Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 885, mẹ, con có người yêu rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô ấy cứ nghĩ rằng nhà nào cũng sống như vậy. Nhưng bây giờ mới phát hiện, vẫn là mình nhìn thấy quá ít. Nhìn nhà Thẩm Nghiên thì không phải như vậy. Ngay cả con dâu đang mang thai, lúc này cũng có thể không phải làm việc. Nhị tẩu nhà các cậu cũng không cần làm việc sao? Thẩm Hoa Hoa cuối cùng cũng hỏi ra miệng. Thẩm Nghiên thay tã xong cho con, lúc này đang ngồi trên giường đất trêu chọc Tuế Tuế. Nghe thấy lời cô ấy nói, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, sau đó lắc đầu. Trong nhà nhiều đàn ông như vậy, sao lại cần một người phụ nữ đang mang thai làm việc? Hơn nữa, mỗi người giúp một tay, chẳng phải là làm xong việc rồi sao? Càng không cần thiết phải để một người phụ nữ đang mang thai làm việc. Rất tốt, Thẩm Hoa Hoa mỉm cười. Cũng không biết nụ cười này là đang cười cái gì. Thẩm Nghiên cũng không để ý, ngược lại mở miệng nói. Cậu cứ yên tâm ở lại đây, cũng đừng có áp lực gì. Thẩm Hoa Hoa gật đầu, ngồi trên giường đất cùng Thẩm Nghiên, trêu chọc đứa bé. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn đứa bé này kỹ như vậy. Phát hiện đứa bé này thực sự rất giống Thẩm Nghiên, trông trắng trẻo mũm mĩm. Hơn nữa đứa bé này đặc biệt hay cười. Buổi tối hai người lau qua người đơn giản, rửa chân rồi lên giường ngủ. Đứa bé ngủ ở giữa hai người. Thẩm Hoa Hoa ban đầu còn có chút không ngủ được. Lúc đầu cô ấy còn định nói chuyện với Thẩm Nghiên vài câu. Kết quả vừa quay đầu lại, hai mẹ con bên cạnh đã ngủ mất rồi. Cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể kìm nén suy nghĩ của mình lại. Ban đầu còn tưởng rằng ban đêm đứa bé sẽ khóc nháo các kiểu. Không ngờ đứa bé ngủ một mạch đến sáng. Sáng sớm thức dậy vì đói bụng, liền kêu vài tiếng, gọi Thẩm Nghiên dậy pha sữa cho con bé. Lúc này trời bên ngoài vẫn còn lờ mờ sáng. Thẩm Nghiên cho con bê, ú xong, lại ôm con về ngủ tiếp. Diệu Diệu thần kỳ mơ mơ màng màng, lại ngủ thêm một giấc nữa. Ngày hôm sau, đại đội phát thanh, tìm không ít thanh niên trai tráng cùng lên núi. Đây đều là làm việc cho đại đội. Hơn nữa nghe nói là tham gia vào việc khai thác mỏ. Không ít người đều nhiệt huyết sôi trào. Từ sớm đã đến đại đội bộ đăng ký. Ba Thẩm chọn ra một số người làm việc tương đối chắc chắn. Hơn nữa miệng lưỡi cũng kín đáo để cùng lên núi. Dù sao cũng là làm việc cho quốc gia. Chỉ sợ gặp phải người miệng lưỡi không kín, quay đầu lại tiết lộ chuyện trên núi ra ngoài. Một đoàn người cứ thế náo nhiệt lên núi. Đường trên núi, rất nhiều chỗ gập ghềnh. Không ít chỗ đã bị đào thành một cái hố. Có chỗ còn khá sâu. Những miệng hố tương đối sâu đều được đánh dấu. Mọi người lên núi nhìn thấy cảnh này, liền biết gần đây đã đào không ít. Cứ đi lên trên, đi đến lưng chừng núi, bên kia bây giờ đã có một cái hố rộng bằng mấy người. Nhưng miệng hố vẫn chưa sâu lắm. Bây giờ mọi người vẫn đang hăng say làm việc. Có chỗ đất bị đóng băng, còn cần phải đốt ít đồ lên trước, làm đất mềm ra, như vậy mới dễ đào. Còn có quân đội cũng đang bận rộn. Thẩm Trường Bá dù sao cũng là người phụ trách mỏ vàng này. Bèn tiến lên trước, sắp xếp cho mọi người đi theo sau các chiến sĩ để cùng đào. Mọi người xắn tay áo lên làm việc. Hiện trường vô cùng náo nhiệt. Cơ bản là đốt một chỗ thì đào một chỗ. Không dám đốt nhiều. Bây giờ khí hậu trên núi tương đối khô hanh. Xung quanh toàn là cành cây khô. Lúc đốt lửa phải luôn để mắt, sợ có tàn lửa bay ra xa. Đến lúc đó gây ra hỏa hoạn thì sẽ mất nhiều hơn được. Tiến độ bên này tuy chậm, nhưng càng đào xuống dưới, mọi người cũng lần lượt phát hiện ra đá vụn màu vàng. Chứng tỏ phương hướng mọi người đang nỗ lực là không sai. Lúc này mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Các chuyên gia thỉnh thoảng lại lấy thiết bị ra để khảo sát. Cách chương